Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224, tà dị cấp bệnh tâm thần. Đem ngươi cùng Vương đội trưởng trò chuyện. Một cỗ hắc sắc cỡ lớn xe thương vụ chạy mà đến, lái vào mộ địa núi Vương đội trưởng hai người chỗ chính phủ nhân sĩ dựng nơi ở tạm thời. Ngươi xem, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, Vương Bình Tiên sinh bọn hắn tới. Vương đội trưởng nhận ra bảng số xe kia, Vương đội trưởng nhóm chúng ta nhanh lên đi nghênh đón Vương Bình Tiên sinh bọn hắn đi. Đem ngươi không kịp chờ đợi nói. Đợi đến hắc sắc cỡ lớn xe thương vụ đổ xuống tới, Vương đội trưởng đem ngươi cũng là đi đến xe thương vụ trước. Soạt một tiếng, cửa xe mở ra, Vương Bình dẫn đầu xuống xe. Vương đội trưởng lập tức hướng về phía bên cạnh đem ngươi giới thiệu tới. Đem ngươi, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một cái. Vị này chính là Vương Bình tiên sinh. Hắn, ếch, vẻ mặt tươi cười Vương đội trưởng. Sắc mặt sát na ngưng kết. Một mặt kinh ngạc, sống ở đó bên cạnh. Chính là đem ngươi cũng là. Tiếu dung im bặt mà dừng. Hai người nhìn thấy tại Vương Bình về sau xuống xe lão Trần, lão Linh, lập tức sắc mặt ngốc trệ. Tại thời khắc này, hai người chỉ có một loại cảm giác, có thần kinh bệnh trà trộn vào đến. Đợi đến thượng quan kiến quốc, tất cả mọi người là xuống xe. Vương đội trưởng hai người vẫn như cũ không có bừng tỉnh. Ngốc ngốc nhìn chăm chú lên Vương Bình bên cạnh lão Trần lão Linh. Nếu như bệnh tâm thần có đẳng cấp phân chia, như vậy trước mắt hai cái này bệnh tâm thần tuyệt đối là tà dị cấp bệnh tâm thần. Đây là bệnh tâm thần bên trong vương giả A, tà dị cấp tồn tại. Lúc này, gần đây nghiêm túc lãnh khốc Vương đội trưởng thần sắc đã sụp đổ. Kinh ngạc, ngốc trệ, mộng bức, như cái hai đồ đần. Hắn hiện tại chỉ muốn hướng về phía sau lưng chính phủ nhân sĩ hô to. Nhanh, nhanh đi xin lôi điện pháp Vương Dương giáo sư đến hàng phục hai cái này, yêu nghiệt, thượng quan. Kiến quốc mấy người nhìn thấy Vương đội trưởng hai người thần sắc, nhìn nhau dở khóc dở cười. Cho dù Vương đội trưởng hai người không nói gì, bọn hắn cũng biết rõ Vương đội trưởng hai người tại mộng bức cái gì. Tốt nửa ngày. Vương đội trưởng, đem ngươi hai người rốt cục hoàn hồn. Bất quá coi như hoàn hồn, hai người vẫn là không nhịn được ánh mắt nhìn về phía lão Trần cùng lão Linh hai người. Không có cách, thật sự là hai người tạo hình quá tú. Bên hông mang theo một cái khải giáp dũng sĩ đai lưng. Trên đai lưng bên trái cài lấy một cái súng bắn nước. Bên phải cài lấy một cái lưu lưu cầu. Người mặc chiếu đến, người đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả, chữ áo sơ mi trắng. Người mặc huyễn khốc thải sắc quần cộc hoa, mà cái này còn không phải toàn bộ. Đang nhìn lão Trần hai người phía sau, từng người đeo một cái phần Phật vòng, dưới chân mặc trượt băng dày, trên đầu càng là cắm một cây trong chóng tre. Có thể nói toàn thân cao thấp, vũ trang. Cái này sắc bén đến đủ để trở thành siêu saiya tạo hình. Quả thực nhường Vương đội trưởng lãnh khốc sắc mặt sụp đổ. Đem ngươi một mặt cổ quái. Có loại tương đối Vương đội trưởng hỏi thăm. Vương đội trưởng, ngươi đây là theo trên sao hỏa mời đến giúp đỡ sao? Ngươi mau cùng hai cái này người sao hỏa nói rằng. Địa cầu rất nguy hiểm. Tranh thủ thời gian hồi trở lại hỏa tinh đi. Khải giáp dũng sĩ đai lưng, súng bắn nước, lưu lưu cầu các loại lão Trần cùng lão Linh những trang phục này. Cũng không phải là nhất làm cho Vương đội trưởng hai người rất mộng bức. Nhất làm cho Vương đội trưởng hai người mộng bức là lão Trần cùng lão Linh hai người trên cổ buộc lên khăn quàng đỏ. Không sai, kia là khăn quàng đỏ. Nhìn xem lão Trần cùng lão Linh trên cổ đỏ tươi mới tinh khăn quàng đỏ. Vương đội trưởng không đành lòng nhìn thẳng. Hắn không dám ở xem tiếp đi. Bởi vì hắn sợ đối khăn quàng đỏ sinh ra ám ảnh trong lòng. Tâm hắn đang dỉ máu. sau này mình còn thế nào nhìn thẳng khăn quàng đỏ à? Đoán chừng mỗi lần nhìn thấy khăn quàng đỏ liền sẽ nhớ tới trước mặt hai vị này tà dị cấp bệnh tâm thần. Thậm chí, hắn một lần sinh ra không để cho mình cái kia lên tiểu học nhi tử đeo khăn quàng đỏ dự định. Rất nhanh, Vương đội trưởng hai người biết được lão Linh cùng lão Trần thân phận. Bọn hắn chính là Vương Bình mời đến trấn thủ âm khí bộc phát bằng hữu. Sau một khắc, Vương đội trưởng lâm vào trầm tư. Hắn rất muốn ra âm thanh, rất muốn hỏi một cái lão Trần cùng lão Linh. Hai người các ngươi yêu nghiệt xác định là đến đuổi quỷ. À, ta hiểu, các ngươi đây là muốn dùng tạo hình đem quỷ tươi sống làm cho chết cười tại âm khí bộc phát địa môn. Miệng đúng không? Còn có, các ngươi mang khăn quàng đỏ là mấy cái ý tứ? Sao thế? Các ngươi đây là dự định thiếu tiên đội viên xuất chinh? Không có một ngọn cỏ, sao? Thật lâu bình phục cảm xúc, Vương đội trưởng nhịn xuống không nhìn tới lão Trần lão Linh hai người. Chính thức đối đem ngươi giới thiệu nói, đem ngươi giới thiệu cho ngươi một cái, vị này chính là Vương Bình tiên sinh. Vương Bình tiên sinh, vị này là tư đế Á Nặc đem ngươi, lần này Vatican phái tới trừ ma giáo sĩ người phụ trách. Ngươi có thể gọi hắn đem ngươi. Vương Bình nghe vậy, đầu tiên là sững sờ. Đến Fungus, tốt ô anh chữ, lập tức, Vương Bình cười vươn tay, lại cười nói, đem ngươi tiên sinh các ngươi. Ta là Vương Bình, tên tiếng Anh, Vương Hồng Phấn Fungus M2. Thật hân hạnh gặp ngươi. Nó âm thanh vừa ra, đám người trừng to mắt một bộ, Vương Bình tiên sinh ngươi là ma quỷ sao, biểu lộ. Trong lòng điên cuồng che mặt không được, tam quan nát, về sau không thể nhìn thẳng đem ngươi tên tiên sinh. Vương đội trưởng lãnh khốc mặt đơ thỉnh thoảng tính co rúm. Trực giác đôi thần kinh não thứ 5 tại đâu? Vì cái gì hào hào một cái tên đến Vương Bình tiên sinh trước mặt liền thành dạng này? Hiện tại, thượng quan kiến quốc bọn người bao quát Vương đội trưởng ở bên trong. Tất cả mọi người nhìn về phía đem ngươi, có loại đem ngươi mặt là Fungus cảm giác. Lúc này, không rõ chân tướng đem ngươi nghe được Vương Bình lời nói. Đầu tiên là sững sờ xuống, sau đó cười nói, bởi vì blowing, không nghĩ tới Vương Bình tiên sinh ngươi tên tiếng Anh cùng ta không sai biệt lắm. Chênh lệch nhiều, trong lòng mọi người dở khóc dở cười. Một cái là ăn, một cái là thảo. Vương Bình phụ họa nói, đúng vậy a, đúng vậy a, không sai biệt lắm. Đến Fungus tiên sinh ba ba của ngươi nhất định rất thích ăn hải sản a. Ồ, ngươi làm sao biết rõ? Ha ha ha, ta đoán không trải qua Fungus tiên sinh, ba ba của ngươi như vậy thích ăn hải sản kia khẳng định không thể bỏ qua Hương Giang tỉnh bào ngư a. Hương Giang tỉnh bào ngư, lại lớn lại non, nước nhiều. Mọi người thấy Vương Bình cùng đem ngươi nói chuyện phiếm, khóe miệng mãnh liệt đánh. Vì cái gì hai người nói chuyện phiếm, sẽ cho bọn hắn một loại đây là thứ nguyên người đang đối thoại. Căn bản không tại một cái thứ nguyên một cái không gian. Thượng quan kiến quốc ghé vào Trương Hạo bên cạnh nói, ta cảm thấy nếu như đem Vương Bình tiên sinh cùng đem ngươi tiên sinh nói chuyện phiếm phát cho đảo, phần mềm mới văn bộ, Vương Bình tiên sinh đem lại đạt được một cái xưng hào. Cái gì xưng hào? Trương Hạo hỏi, một bên Lữ Hoành Vũ đồng dạng nhìn qua. Ô yêu vương, thượng quan kiến quốc ý vị thâm trường nói. Lập tức, Trương Hạo giơ ngón tay cái lên. 6666, ngay tại Vương Bình ô lực toàn bộ triển khai cùng đem ngươi nói chuyện phiếm. Vương đội trưởng đều nhanh nhìn không được. Phải nghĩ biện pháp đổi chủ đề thời điểm. Một cỗ cỡ lớn xe thương vụ lái tới. Vương Bình bọn người thuận thế nhìn lại. Vương đội trưởng hai con ngươi sáng lên. Trong lòng buông lỏng một hơi. Đổi chủ đề cơ hội tới. Một giây sau, Vương đội trưởng vội vàng hướng đem ngươi giới thiệu nói. Đem ngươi tiên sinh, ta đến vì ngươi giới thiệu một cái lần này đến người. Kia là ta Hoa Hạ Phật môn kiệt xuất nhất Đại Lộ Nguyên. Cùng hắn sư huynh đệ. Nói, Vương đội trưởng chính là khoe lên Lộ Nguyên. Cái gì Lộ Nguyên là Phật môn kiệt xuất nhất đại. Trăm năm khó gặp Phật môn thiên tài. Cái gì Phật pháp ngộ tính rất cao. Cái gì Phật môn tương lai. Tóm lại hắn chính là muốn đổi chủ đề. Đồng thời muốn để đem ngươi kiến thức xuống Hoa Hạ. Dù sao hôm nay thực sự quá không bình thường. Lão Trần cùng Lão Linh tạo hình. Vương đội trưởng thực sự sợ hãi đem ngươi có thể hay không đối Hoa Hạ sinh ra cái gì không tốt. Hiểu lầm, nhưng mà, không đợi Vương đội trưởng giới thiệu xong Lộ Nguyên. Lộ Nguyên chỗ cỡ lớn xe thương vụ mở ra. Lộ Nguyên một đám Phật môn sư huynh đệ đi xuống xe. Ta tào, Vương đội trưởng mặt đơ triệt để chấn kinh đến sụp đổ. Cả kinh đều nhanh thành phác họa. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.